Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 443, thành công giết tiến cấp FA bát cường. Leeds United viễn phó Bồ Đào Nha, đối chiến Porto, Leeds United đội là mệt mỏi. Tại trận đấu này loại thật là có lòng không đủ lực. Leeds United đội chiến thuật chính là phòng thủ phản kích, ra mục tiêu là cầm tới một trận thế hòa. Dạng này trở lại sân nhà về sau, Leeds United đội mới có thể càng thêm nhẹ nhàng như thường. Đáng tiếc, tranh tài một sau khi bắt đầu, Porto phương diện là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Leeds United đội phòng thủ áp lực vô cùng lớn. Rất nhanh, Porto phương diện chính là liên tiếp dẫn bóng. 2-0 giành trước. Leeds United đội tại nửa chàng sau trong trận đấu là không thể không công ra đến. Điên cuồng tiến công, Leeds United đội phương diện ít nhất là nghĩ muốn cầm tới một trận thế hòa. Thế nhưng là cuối cùng, Leeds United đội cũng vẻn vẹn nương tựa theo Gareth Bale dẫn bóng, vãn hồi một điểm mặt mũi. Trận đấu này, Leeds United đội sân khách bạo lạnh một so với hai bại bởi Porto đội. Tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong ở thế yếu, tình huống là tương đối nguy cấp. Song phương hiệp 2 tranh tài sẽ tại 3 tháng mới tiến hành. Còn có đem thời gian gần 1 tháng. Cái này trận kết quả trận đấu tự nhiên là vô cùng hỏng bét. Nhưng là do cảm thấy hiện tại cũng không phải là tận thế. Trở lại sân nhà về sau, Leeds United đội vẫn còn có cơ hội. Hiện tại do cân nhắc không phải Porto so tài, mà là cuối tuần thi đấu vòng tròn. Cuối tuần Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Hull City đội. Đây là một chi bồi hồi tại giáng cấp khu đội bóng. Thực lực không phải rất mạnh. Leeds United đội chiến thắng bọn hắn hẳn là rất dễ dàng. Chỉ cần chính Leeds United không ngoài ý muốn nổi lên. Ở thời điểm này, Chelsea phương diện tự nhiên là hy vọng Leeds United đội ngoài ý muốn nổi lên. Như vậy, bọn hắn liền có thể đuổi theo tới. Cái này một vòng đấu, Chelsea đối thủ không phải rất mạnh, có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Cái này một vòng đấu, Chelsea đội tranh tài, MU đội tranh tài cùng Arsenal đội tranh tài đều là sớm Leeds United đội một ngày tiến hành. Bất quá doa cùng ngày cũng là không có nhìn thành, hắn có những chuyện khác phải làm. Trận đấu này, thật sự chính là đội bóng xuất hiện ngoài ý muốn. Quỷ đỏ MU đội vậy mà tại sân khách một so với ba bại bởi Everton đội. David Moyes lại là âm thầm giúp xoa một tay. Đem Leeds United đội người cạnh tranh cho xử lý. MU người nhìn thấy cái này trận thời điểm tranh tài. Tâm tình của bọn hắn là vô cùng khó chịu. Đây quả thực muốn mạng người a. Tại thời điểm mấu chốt như vậy. Đội bóng vậy mà thua cầu. Hơn nữa còn là bại bởi Everton đội. Đây là tại muốn chết a. MU đội fan hâm mộ bóng đá là tâm thương yêu không dứt a. Lúc này thua cầu, không thể nghi ngờ là đem thi đấu vòng tròn quán quân chắp tay nhường cho nha. MU đội đây là thế nào? Làm sao có thể tại như thế thời khắc mấu chốt xuất hiện dạng này sai lầm đâu? Sau đó, Arsenal đội là không để cho mọi người thất vọng. 2-0 nhẹ nhõm chiến thắng Sunderland. Đồng dạng Chelsea cũng là chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Sân khách 2-0 nhẹ nhõm chiến thắng. Cái này hai chi đội bóng đều là lấy được 3 phần. Chỉ có MU đội xảy ra vấn đề. Sau đó, doa chính là dẫn theo mình đội bóng tại sân nhà Hoàng Quan sân bóng nghênh chiến Hull City đội. Hiện tại cái khác đội bóng đều là đang chú ý Leeds United đội tranh tài. Bọn hắn đều là muốn biết Leeds United đội tình huống hiện tại. Đương nhiên, rất nhiều người đều là hy vọng Leeds United người có thể tại trận đấu này bên trong xảy ra vấn đề. Như vậy, bọn hắn liền có thể gặp phải một chút, không muốn lạc hậu quá nhiều. Do trận đấu này cũng là bài xuất nửa chủ lực đội hình. Hiện tại thay phiên là vô cùng trọng yếu, bởi vì tranh tài thật là rất nhiều. Mắt thấy Leeds United đội hình ra sân. Chelsea người đều nhận vì cơ hội của bọn hắn tới. Đáng tiếc là, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 25 thời điểm. Leeds United đội tiên phong Van Nistelrooy đánh đầu phá khung thành. Leeds United đội là 1-0 dẫn trước. Leeds United đội trận banh này là bị đá thật là phi thường không tệ. Vừa đường ai trèo lên Hazard chuyển bóng vô cùng tinh chuẩn. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhiệt liệt vỗ tay. Leeds United đội đám cầu thủ không để cho bọn hắn thất vọng. Bọn hắn rất bình thường kích động. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Sami Khedira đột nhiên trước chen vào. Vọt tới đại cấm khu phụ cận. Nhìn xem bắn ra tới bóng đá. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đánh vào Hull City đội cầu môn. 2-0. Nhìn đến đây. Mọi người đều biết. Trận đấu này bọn hắn là không có cơ hội. Đáng chết Leeds United người vận khí lại lốt như vậy. Cái này bảo đảm trận đấu này thắng lợi a. Thật là đáng chết. Vô cùng đáng chết. Đúng vậy. Chelsea người liền là cho là như vậy. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng không thoải mái. Chẳng lẽ cái này mùa giải ngoại hạng Anh quán quân liền thật là phải thuộc Leeds United đội sao? Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là không tiếp thụ được. Đây đều là cái quỷ gì a? Cái này mùa giải chúng ta Chelsea đội nhất định phải đoạt giải quán quân. Nhất định, Ancelotti cũng là đối cái này mùa giải tràn đầy mong đợi. Hắn là phi thường muốn thu hoạch được bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Đương nhiên, hắn chủ yếu hơn mục tiêu vẫn là UEFA Champions League quán quân. Đây mới là Abramovich mời hắn tới mục đích cuối cùng nhất. Cho nên, nếu để cho hắn tại giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League quán quân ở giữa chọn một, hắn khẳng định chọn UEFA Champions League quán quân đi. Hiện tại UEFA Champions League quán quân tranh tài lại cháy lên chiến hỏa. Chelsea người chính là muốn phân thần đi UEFA Champions League chúng. Đáng tiếc là, đoạn thời gian này bọn hắn không có lợi dụng tốt. Để đội bóng từ giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí bên trên ngã xuống. Rất bình thường đáng tiếc a. Đương nhiên, Ancelotti cũng là phi thường không phục. Cái này mùa giải ngoại hạng Anh quán quân bọn hắn là sẽ tiếp tục tranh đoạt. Bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Mà lại hiện tại Chelsea đội lạc hậu Leeds United đội cũng mới 3 phần mà thôi. Có rất nhiều cơ hội. Giải ngoại hạng Anh thứ 27 vòng đấu kết thúc. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng dĩ nhiên chính là gần đây biểu hiện phi thường. Xuất sắc Leeds United đội. Tăng thêm 2 trận bù thi đấu. Leeds United đội đã tại giải ngoại hạng Anh bên trong hoàn thành 10 năm thắng liên tiếp kinh người. Ghi chép, đây quả thật là phi thường kinh người. Đương nhiên, so ra kém trước mùa giải Leeds United người điên cuồng. Nhưng là cái kỷ lục này cũng là phi thường kinh người. Đáng tiếc thời điểm, Leeds United đội là tại Cup FA trong trận đấu chiến bình cùng UEFA Champions League trong trận đấu. Thua cầu. Nếu không Leeds United đội gần nhất thật là quá sắc bén. Cơ hồ là toàn thắng. Chưa từng bại a. Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy là 64 phân. Cao cư giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Xếp hạng thứ 2 chính là The Blue Chelsea. Bọn hắn điểm tích lũy là 61 phân. Lạc hậu Leeds United 3 phần. Bài danh thứ 3 chính là Quỷ Đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 57 phân. Xếp hạng thứ 4 chính là Leyton Orient. Bọn hắn điểm tích lũy là 56 phân. Hai liên tiếp bại về sau lại là 2 thắng liên tiếp. Rất không tệ. Rất nhiều người đều dự đoán sai. Người ta Leyton Orient hiện tại vẫn tương đối cứng chắc. Vẫn tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. Mùa giải tiếp theo UEFA Champions League tư cách là có hy vọng đâu. Xếp hạng thứ 5 cùng thứ 6 đội bóng theo thứ tự là Arsenal đội cùng Sheffield Wednesday. Bọn hắn điểm tích lũy đều là 55 phân. Bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Sheffield Wednesday là xếp tại Arsenal đội sau lưng. Đây chính là giải ngoại hạng Anh thứ nhất tập đoàn tình huống. Phía sau đội bóng xếp hạng đối với Premiership quán quân cùng UEFA Champions League tư cách danh. Ngạch là ảnh hưởng không lớn. Hiện tại mọi người chú ý chính là cái này trước mặt đội bóng. Cái này mấy chi đội bóng thật là cắn đến vô cùng gấp a. Hiện tại giải ngoại hạng Anh chỉ còn lại sau cùng 11 vòng đấu. Nhưng là, hiện tại trước 7 đội bóng ở giữa, phần chênh lệch thật là không lớn. Nhìn qua ai thu hoạch được sau cùng quán quân đều là có khả năng. Lúc này, mỗi chi đội bóng tự nhiên đều sẽ vì giải ngoại hạng Anh quán quân liều mạng. Hiện tại rất nhiều người đều là đang suy đoán Leeds United đoàn người đến cùng lúc nào thua cầu. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong thua cầu. Dù sao Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong đã là 10 năm thắng liên tiếp. Nếu như bọn hắn tiếp tục thắng được đi, cái này còn để còn lại đội bóng sống thế nào a? Bất quá, Leeds United đội trong khoảng thời gian này cũng không phải không có thua cầu. Bọn hắn là thua cho Porto đây này. Cho nên, gần nhất Leeds United đội thành tích là có chút chập trùng. Mọi người nhận vì lúc này, Leeds United đội hẳn là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Bọn hắn còn lại đội bóng cơ hội liền đến. Hiện tại trước 7 đội bóng cơ hồ đều hy vọng Leeds United xảy ra vấn đề. Đương nhiên Leeds United người ngoại trừ. Leeds United người cái này mùa giải thật là quá lợi hại. Bọn hắn một đường thắng lợi như vậy xuống dưới là không hợp lý. Rất bình thường, hiển nhiên Leeds United đội khẳng định là thất bại cầu. Hiện tại tất cả mọi người là đang mong đợi Leeds United đội thua cầu. Lúc này, Ancelotti nói như thế đường. Nói thật, Leeds United đội cái này mùa giải thật là thần. Cho tới bây giờ bọn hắn lại nhưng đã giải ngoại hạng Anh 10 năm thắng liên tiếp. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Ta tin tưởng, tiếp xuống Leeds United đội khẳng định là sẽ thất bại. Đây chính là chúng ta Chelsea đội cơ hội. Đúng vậy, Chelsea chỉ lạc hậu Leeds United đội 3 phần. Chỉ cần Leeds United một thua cầu, cơ hội của bọn hắn liền đến. Hiện tại tất cả mọi người là đang chú ý giải ngoại hạng Anh tranh tài. Mọi người đối với giải ngoại hạng Anh tranh tài là tràn đầy ước mơ. Đều muốn quan sát giải ngoại hạng Anh tranh tài. Nhưng là ở thời điểm này, giải ngoại hạng Anh bên trong vẫn là ở giữa cắm còn lại tranh tài. Tỷ như nói hiện tại, Leeds United đội tại giữa tuần lại có tranh tài nhiệm vụ. Mà còn lại đội bóng là có nghỉ ngơi cơ hội. Bởi vì đây là nước Anh Cup FA vòng thứ 5 một trận bù thi đấu. Bởi vì tại vòng thứ 5 trong trận đấu, có chút đội bóng là chiến binh. Bọn hắn muốn tùy ý nặng thi đấu. Mà Leeds United đội chính là trong đó một chi. Bọn hắn là sân khách cùng Bolton chiến binh. Hiện tại bọn hắn liền muốn trở lại mình sân nhà đến ứng chiến Bolton đội. Trận đấu này nếu như song phương vẫn là thế hòa không có phân ra thắng bại. Như vậy thì muốn tiến hành thêm lúc thi đấu cùng penalty đại chiến. Dù sao trận đấu này là không thể nào một mực không ngừng nghỉ bù thi đấu đi xuống. Nếu thật là nói như vậy, trận đấu này sợ là tại mùa giải kết thúc đều đá không hết đâu. Leeds United đội tọa trấn sân nhà, nghênh đón Bolton đội, đây là một trận phân thắng thua tranh tài. Leeds United đội phương diện là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Bất quá, trận đấu này bọn hắn là bài xuất toàn dự bị đội hình. Bởi vì tuần này cuối tuần Leeds United đội muốn huyết chiến quỷ đỏ MU đội. Đúng vậy, cuối tuần giải ngoại hạng Anh thứ 28 vòng đấu. Leeds United đội sân khách huyết chiến quỷ đỏ MU đội. Trận đấu này là vô cùng mấu chốt. Leeds United người rất bình thường hiển nhiên là sẽ không để cho Chelsea người ngồi thu ngư ông thủ. Lợi, vì cuối tuần này tranh tài. Leeds United trận đấu này là không thèm đếm xỉa. Toàn dự bị, cho dù là toàn dự bị tranh tài. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là bị đá phi thường không tệ. Tại mình sân nhà bọn hắn là trưởng khống lấy cục diện. Là vững vàng đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Cái này cùng hai đội thủ hiệp tranh tài là phi thường không giống. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29. Leeds United đội Lukaku là nhận được đường biên Marco Roy truyền bên trong. Trực tiếp đánh đầu công cánh cửa tay. 1-0. Cái này liền mở ra Leeds United đội dẫn bóng tài khoản. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 21 thời điểm. Leeds United đội hậu vệ Leonardo Bonucci nhận được Marco Roy mở ra phạt góc. Đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 2-0. Sau đó, Tại nửa chặng sau tranh tài phút thứ 33 thời điểm, McIlroy lại lần nữa đưa ra diệu truyền. Sau điểm Vardy nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 3-0. Leeds United đội là tại tranh tài thời khắc cuối cùng có chút sai lầm. Bị Bolton người đánh vào một cầu. Cuối cùng Leeds United đội là 3 so với 1 chiến thắng Bolton đội. Sát nhập vào bản mùa giải nước Anh Cup FA bát cường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.